Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 262, phục sinh trước. Chủ nhân, là nơi này sao? Một cái ăn mặc áo choàng ải người đàn ông lọm khọm thân thể. Trong tay ôm một bao quần áo. Trong miệng tự lẩm bẩm. Sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì trước mặt hắn căn bản không có bất luận cái nào có thể khiến người ta nhìn thấy người có. Thể hắn là ở cùng quỷ hồn nói chuyện. Dù sao, chung quanh đây là một khối nghĩa địa khắp nơi là hoang vu. Lâu không bị thanh lý mộ bia. Có chút thậm chí vỡ nát mấy khối. Lộ ra sắc bén hoặc khéo đưa đẩy một góc. Đứng ở chỗ này nhất định lấy hướng bên phải nhìn tới. Có thể nhìn thấy một gốc cây cao to hồng đậu sam mặt sau một khu nhà tiểu giáo đường màu đen đường. Viền bên trái là một tòa Yamaoka. Trên sườn núi có một tòa tinh xảo nhà cũ, không sai Peter, xả hí lên bình thường âm thanh từ bao. Vây ở trong phát sinh. Này cho thấy Peter cũng không phải là tự lẩm bẩm, mà là có nói đối tượng, chủ nhân. Ngài lập tức liền có thể một lần nữa ủng có thân thể Pettigrew, Peter lúc này kích động nói. Hắn hiện tại hết thảy hy vọng ký thác trong tay bao vây cái kia hình thù kỳ quái đống thịt như thế. Đồ vật bao vây ở trong, tự nhiên chính là mất đi thân thể. Kéo dài hơi tàn Voldemort đối với Peter mà nói. Voldemort đồng dạng là hắn cuối cùng hy vọng. Nếu như người đàn ông này phục sinh phát sinh cái gì bất ngờ. Vậy hắn cũng không thể như thế vẫn lưu vong xuống. Sớm muộn cũng sẽ bị những kia bám dai như đỉa thần sáng nắm lấy. Bị bắt được Azkaban ở trong. Bởi vì hắn Animagus cũng bại lộ. Cũng không tiếp tục có bí mật tính. Ngươi tay đừng run lên. Bao vây ở trong Voldemort lạnh lùng. Nói là. Chủ nhân Pettigrew Peter lập tức mạnh mẽ khống chế lại chính mình bởi vì kích động không ngừng. Rung động hai tay. Để nó yên tĩnh lại, hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị ta, dược hiện tại nên đã ở trên đường. Lập tức liền muốn đến, nghe vậy. Pettigrew Peter run run rẩy rẩy hướng về một cái vẫn tính bằng phẳng đống đất đi tới. Vung lên ma trượng, nhập ra tùy tục, cấp tốc biến hình ra một cái to lớn nồi nấu quặng. Cái này nồi nấu quặng nhìn qua đại cực kỳ, phảng phất có thể chứa đựng một người trưởng thành ngồi ở trong đó. Sau đó Peter cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái bao. Từ từ mở ra, sau khi bắt đầu hướng về nồi nấu quặng bên trong thêm các loại dược tề. Tiến hành quấy, rất nhanh, chất lỏng liền che kín toàn bộ nồi nấu quặng ở trong. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn tràn ra tới bình thường dội tiên âm thanh không dứt bên tai, nhanh. Lên một chút bị đặt ở túi sách trên đất khỏa ở trong người hung tợn nói Voldemort nội tâm đột. Nhiên bay lên một luồng tương đương dự cảm bất tường. Phảng phất bị ai tập trung giống như vậy. Hơn nữa cái kia còn là một có thể làm cho hắn cảm nhận được hoảng sợ người Pettigrew Peter quấy nồi. Nấu quặng tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Hắn cái kia cánh tay trắng kiện liều mạng mượn công cụ quấy trong đó chất lỏng cái kia cỗ nhàn nhạt. Không rõ linh cảm càng ngày càng ở Voldemort trong lòng lan tràn ra. Dường như muốn thẩm thấu đến hắn trong thân thể mỗi một góc đi. Trước tiên đem phụ thân ta cho cốt nắm tới tay. Trong gói hàng Voldemort đột nhiên cuồng loạn rít gào lên. Cái kia tinh tế tới trình độ nhất định cánh tay từ bao vây ở trong nhấc lên. Liều lĩnh dày đặc mùi máu tanh. Vâng. Chủ nhân Pettigrew Peter thở hổn hển. Cầm trong tay cành cây ném xuống. Sau đó kéo lấy chính mình ục ịch thân thể hướng về Voldemort chỉ phương hướng đi tới xốc lên mộ bia. Bàn, vung lên ma trượng. Sau đó từ trong đó lấy một chút bột phấn đi ra chủ nhân. Chiếm lấy Pettigrew Peter. Đi rồi trở lại. Loan hạ thân tử. Cung kính nói ta cảm nhận được một loại để ta sỉ nhục mùi. Nhìn thấy lão thang mỗ Riddle cho cốt sau khi. Voldemort tâm tình dịu đi một chút. Nhưng lại không thèm quan tâm bắt đầu trào phúng cha của chính mình phụ cùng tử trong lúc đó tựa hồ. Có loại kỳ diệu cảm ứng. Cho dù chết đi nhiều năm. Đối với Voldemort mà nói. Vẫn cùng phụ thân hắn cho cốt có loại nhàn nhạt liên hệ cho tới hỗn hợp ở trong đó một vài thứ. Hắn liền không quan tâm, bắt đầu đi. Đuôi chùn ba, miệng môi của hắn mấp máy nói, nhưng là chủ nhân. Cái kia nam hài còn chưa tới. Ta còn cần phụ trách bắt hắn cho mang tới. Hắn nhất định sẽ phản kháng. Pettigrew, Peter có vẻ hơi do dự. Ngươi là đang chất vấn Voldemort. Quyết định sao? Trong gói hàng truyền đến âm lãnh âm thanh. Không. Hoàn toàn không có. Ta tôn kính chủ nhân. Peter cung kính kinh hoàng nói. Nơi này không thích hợp ở lâu. Bằng vào chúng ta cần phải chuẩn bị từ sớm tốt hoặc là nói. Ngươi đang hoài nghi năng lực của ta. Coi như ta hiện tại là dáng vẻ ấy. Lẽ nào ngươi liền thừa nhận ta liền loại kia chỉ có thể dựa vào vận may tiểu quỷ cũng đối phó. Không được. Lão Crow tổng so với chúng ta vị kia chúa cứu thế hữu dụng. Không phải sao. Có thể là sợ sệt cái này vô dụng nam nhân lần thứ hai đem chuyện của chính mình làm tạp. Voldemort hiếm thấy giải thích ý đồ của chính mình. Bỏ đi dưới tay hắn nghi ngờ chúng ta đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ dùng chờ đợi cái kia nam hài đến, Voldemort lý trí nói. Hắn lập tức liền sẽ một lần nữa nắm giữ cơ thể chính mình. Khôi phục sức mạnh, sau đó sẽ thuận lý thành chương đem cái kia nam hài giết chết làm cọ rửa chính mình sỉ nhục tiêu. Chí cùng với tuyên cáo chính mình trở về tượng trưng hết thảy đều là như thế hoàn mỹ, Voldemort suy. Nghĩ, ảo tưởng. Tấm kia xà trên mặt lộ ra vặn vẹo cảm giác thỏa mãn, đuôi chùn ba gỡ bỏ túi sách trên đất phục. Lộ ra đồ vật bên trong cái dính nhơm nhớp. Không có mắt xấu xí đồ vật không? So với này còn đáng sợ hơn. Đáng sợ gấp trăm lần, đuôi chùn ba ôm đến đồ vật ngoại hình làm như một cái cuộn mình trẻ con. Nó không có bộ lông. Trên người phảng phất mọc ra vảy. Bì sắc âm thầm. Hồng hồng. Như bị thương thịt non cánh tay của nó cùng chân lại tế lại nhuyễn. Nó mặt không có cái nào hoạt hài tử mọc ra như vậy, gương mặt là một tấm bẹp xà mặt. Mặt trên có một đôi sáng lên lấp lóa mắt đỏ, vật kia nhìn qua hoàn toàn không có tự gánh vác năng. Lực, nó giơ lên tinh tế cánh tay. Ôm đuôi chùn ba cái cổ, đuôi chùn ba đem nó ôm ở trong tay. Hướng nồi nấu quặng đi tới, đuôi chùn ba đem vật kia ôm vào nồi nấu quặng bên bờ. Dược thủy mặt ngoài nhảy lên bọt nước rọi sáng, tấm kia tà ác đánh mặt, đuôi chùn ba đem vật kia bỏ vào nồi nấu quặng, theo một trận tê hí lên, nó chìm xuống dưới mềm nhũn thân thể đụng tới nồi nấu quặng để phát sinh nhẹ vang lên, đuôi chùn ba đang nói chuyện, hắn âm thanh run rẩy, thật giống sợ đến thần kinh thác loạn, hắn giơ lên ma trượng, nhắm mắt lại, quay về bầu trời đêm nói rằng, phụ thân cốt. Trong lúc vô tình quyên ra, có thể làm cho con trai của ngươi tái sinh. Dùng miếng vải đen mở ra cho cốt, lúc này ứng đuôi chùn ba triệu hoán lên tới không trung. Nhẹ nhàng lọt vào nồi nấu quặng bên trong, kim cương giống như dịch diện vỡ tan. Tê tê vang vọng, đốm lửa tung tóe, chất lỏng đã biến thành đỏ tươi màu xanh lam. Vừa nhìn liền biết có độc, nồi nấu quặng ở trong cái kia đáng ghê tởm đồ vật sắc bén gọi lên. Nhanh! Bước kế tiếp, ta có thể cảm thấy chúng ta chúa cứu thế cũng sắp muốn tới, đuôi chùn ba ở nghẹn ngào, hắn từ trong áo choàng rút ra một cái lại trường lại bạc. Ngân quang Winky chỉ thủ, tiếng nói của hắn một hồi đã biến thành hết sức hoảng sợ nức nở. Người hầu thịt tự nguyện quyên ra, có thể làm cho chủ nhân của ngươi hồi sinh, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.